Chương 49, dạ cụ mỏ nhà. Chương 49, dạ cụ mỏ nhà dưới ánh trăng, trong hồ nhỏ, dạ cụ mỏ rủ cả gì dính ở dưới Uzo Kỳ trong lòng, ngủ thật say. Dài Uzo Kỳ khỏe môi nết lên cười, như là khi còn bé vậy dụ dỗ nàng ngủ, chân mềm gương mặt, tế nị da thịt, ấm áp. Dù cả gì tư thế ngủ vẫn là cùng năm đó giống nhau, luôn muốn lăn qua lăn lại, nàng bẹp lấy miệng không biết nói gì đó, tiểu chủ thân thể một quyền, hận không thể cả người đều rúc vào dấu dò kỳ trong lòng. Thật đúng là một điểm lòng cảnh giác cũng không có a bất đắc di thở dài, dài dò kỳ bắt được nàng loạn động xích chủ trần chân ngọc, bàn chân tinh tế, phấn hồng đầu khấu trên đúng lạnh như băng trợt chủ dính, tay hắn chậm rãi vướt phẳng, đem chủ chơi rủ cả gì chân đẹp. Ấm áp tay tựa như truyền cho lạnh lẽo bàn chân mãn giật ấm áp, để rủ cả gì dần dần an tĩnh lại, dài dò kỳ tay một chút xíu đi lên. Bắt được dù cả gì bóng loáng tiểu không không không chân. Liên ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng phủ chủ vớt, dài u dò kỳ cũng là nhắm mắt lại, tiến nhập nghỉ ngơi. Nhất nhất làm luồng thứ nhất dương quang từ đông phương lúc xuất hiện, dài u dò kỳ mở mắt ra, trong ngực giai nhân sớm đã không ở, chỉ còn dư lại nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Dạ cụ mò dù cả gì ở thanh tỉnh sau, đã nhưng dùng khoảng cách ly khai. Có chút thất vọng thở dài. Trên tay còn giống như lưu lại dù cả gì mùi vị, dài u dò kỳ vô vô ngồi xuống ô quy, huyền gia chở hắn bơi tới bên bờ, ở đem dài u dò kỳ tiễn sau khi lên bờ, lại lần nữa bơi về trong hồ, chìm vào đáy hồ. Không khí sáng sớm dị thường mới mẻ, dài u dò kỳ hít một hơi thật sâu dối người. Hạ nhân bọn ở trên thiên không sáng lúc cũng đã rời giường làm việc, đến thực sự là ngủ so với cây muộn. Bắt đầu so với kê sớm á như là kia trên đường cái đùa giỡn đàn bà con nhà giàu, lắc lắc rằng giặc hướng trung đỉnh đi tới. Hì gì gì bị ạ cụ ẩn cùng hì gì gì mì hùa ẩn cũng đã sớm khởi khai thủy làm bài tập buổi sớm, dài u dò kỳ chứng kiến bọn họ sau cũng không có quấy rầy, chỉ là để bọn hạ nhân làm xong điểm tâm. Lao sư đắc an làm xong bài tập buổi sớm hai người cung kính trước tới hỏi thăm, dài u dò kỳ cười gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn kinh ngạc nhìn nhà mình lão sư, tốt giống như lão sư tâm tình không tệ đây, không phải như dị vãng vậy nghiêm túc nghiêm mặt, mà là vẻ mặt tươi cười. Về sau mặc kệ ta có ở nhà hay không, cũng không muốn lười biếng, muốn giống như hôm nay làm như vậy tốt bài học. Hai người đồ đệ này dù dò kỳ vẫn là tương đối hài lòng, chăm chỉ hiếu học, cung kính lễ độ, hơn nữa bị ạ cụ ẩn còn là cô gái đẹp, nhìn qua cũng đẹp mắt. Hắn tự nhiên tại bọn họ trên người nhiều hạ chút tâm tư, tuy là đến không được ban đầu đối với rùa cả cùng dù cả gì vậy hận không thể hết thảy đều đúng tự mình truyền giáo, nhưng cũng là quan ái có bỏ thêm. Bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn đều rõ ràng hạ cụ thân là tỷ tỷ bị ạ cụ ẩn luôn là đại biểu cho đệ đệ nói, hai người nhìn lại, một cái hoạt bát, một người trầm ổn. Chờ đến hai người trụ cột đánh chắc, dài u dò kỳ liền chuẩn bị giáo một ít thuật pháp. Thì có thể làm cho hai người xuất sư, không thông qua thời gian lịch lãm cùng xã hội mạc ba cồn đả, hai người vĩnh viễn cũng không thành được khí hậu. Chỉ chốc lát, bọn bưng lên điểm tâm, mấy người vô già trẻ tôn ti ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Đúng lúc này, dài u dò kỳ trong lòng hơi động. Hắn đem đã cầm lên chứ bông, thấy lao sư không động khẩu, bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn cũng là không dám động trước, hai người kỳ quái nhìn nhà mình lao sư. Bị ạ cụ ẩn còn có mì hùa ẩn, chính các ngươi ăn đi, dùng sau khi ăn xong, phải đi tiếp tục học tập, ta có chút sự tình, hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến. Vừa dứt lời, ở hì gì gì bị ạ cụ ẩn cùng hì gì gì mì hùa ẩn hoảng sợ nhìn chằm chằm hạ hạ, dài u dò kỳ dưới thân đột nhiên xuất hiện một cái hở, trong khe con mắt vô cùng tà ác, chúng nó dữ tợn, quỷ dị cười, để chứng kiến kia ánh mắt bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cái cổ giống như đúng bị người ta tóm lấy, hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Dài u dò kỳ thân ảnh bị đạo kia khoảng cách thôn tính, cột nơ con bướm khe hở từ từ hợp lại, thẳng đến hoàn toàn tìm không thấy. Lão sư hì gì gì bị ạ cụ ẩn lo lắng hô to một tiếng, cũng không để ý thân thể khó chịu, quỷ tư biến thành lối đứng, liền phải chạy đến dài u dò kỳ vừa rồi ngồi mà. Mị hùa ẩn bắt lại mình nàng, chững chạc nói tỉ tỉ không nên gấp gáp. Nghe lão sư vừa rồi nói ý tứ, đối với kia tên kỳ quái khe hở hẳn là sớm biết được, nếu không cũng sẽ không đối với chúng ta nói phải đi ra ngoài một chuyến. Thế nhưng cái kia khe hở thấy thế nào đều giống như yêu quái a nghe được đệ đệ sau khi giải thích, bị ạ cụ ẩn cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, nhưng vẫn còn có chút khẩn trương lão sư lợi hại như vậy, nhất định không có vấn đề. Mị Hùa Ẩn đến lúc đó đối với Dầu Dò Kỳ rất là tự tin. Chúng ta hay là nghe lời của lão sư, dùng cơm xong sau học tập cho giỏi đi. Coi như lão sư thật cùng yêu quái tranh đấu, chúng ta cũng vô pháp giúp một tay, đến khi học xong kỹ năng sau, mới có thể giúp trợ lão sư. Bị ạ Cụ Ẩn tuy là còn không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Mị Hùa Ẩn ngươi nói đúng. Tỷ đệ hai người ngồi nghiêm chỉnh, cầm lấy trên bàn bộ đồ ăn, trầm mặc dùng cơm. Nhất Nhất tiến nhập khoảng cách trong, Dạ Cụ Dọ Kỳ tỉ mỉ nhìn một chút bóng tối này mà không gian quỷ dị, vô số con mắt trải rộng bốn phía, nhát gan người sợ rằng ở chỗ này đợi không được bao lâu liền sẽ phát điên đi. Nơi đây chính là cảnh giới liền là đối lập khái niệm cùng sự vật ở giữa giải đất à, hắn vừa mới vớt cảm giác hứng thú nhìn chung quanh, liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hắc ám không ở, xuất hiện tại một cái gia cùng thức trong nhà. Ngoài cửa sổ có nhàn nhạt ánh mặt trời, nhưng là xuyên thấu qua thật mỏng màn cửa sổ bằng lụa mỏng hướng viễn phương nhìn lại, lấy Dầu Dò Kỳ thị lực, tựa như ở quang minh ở ngoài thấy được bóng tối vô tận, nơi đó chính là dù cả gì khoảng cách. Nơi đây, có thể nói đã là trong khe hở trong, cũng có thể nói là thế giới bên trong, xây ở cảnh giới trên. Nó là dạ cụ mỏ dù cả gì vật thí nghiệm, đồng thời cũng đúng chỗ ở của nàng Nhất Nhất dạ cụ mỏ nhà. Ồ kỳ đại nhân xin 6A2. Nam dù cả gì thanh âm từ gian phòng cách vách truyền đến, theo thanh âm vui vẻ kia, còn mang theo kỳ diệu hương khí. Dài ủ dò kỳ ung dung cười, đi tới tứ giác bên cạnh bàn, ở nơi nào có thảm tạ tạ mì, còn có cung người nghỉ ngơi bàn đắng. Hắn như là quý tộc lao ra giống nhau, nghiêng người ngọa ở tại thảm tạ tạ mì trên. Tùy trỏ gối lên nhu chủ mềm bàn trên cái băng, ý thái lời biếng, một thân rộng lớn ngự thần bào che lại mặt đất, trên tay phải lấy ra một cái tê tê kim loại cái tẩu, nhàn nhạt hít một hơi. Phún ra yên vụ không phải sợ người, ngược lại mang theo thanh sáp vị ngọt cùng hoa quả hương, những thứ này chẳng qua là Dầu Dò Kỳ trước đây buồn chán lúc, tự làm ra món đồ chơi mà thôi. Bất quá hắn bộ kia quý tộc lao ra hút thuốc lá dáng vẻ, nếu là ở thanh triều thời kỳ cuối, sẽ tưởng ở rút ra phúc thọ cao đi.